Dựa vào mặt ăn cơm. Chương 33, không làm không chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim của Thẩm Miên vừa ấm lên đã đột nhiên nguội lạnh hoàn toàn. Người gọi là cha thuộc về loại không thể công lược, nói cách khác, tức là chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Chậc, hiếm khi gặp được một người đàn ông có vẻ ngoài phù hợp với khẩu vị của tôi. Hệ thống nói, về điểm này, ký chủ không phải lo lắng. Trong thế giới chuyện có rất nhiều anh đẹp trai, nhất định sẽ thỏa mãn được nhu cầu của ký chủ. Thế là Thẩm Miên hài lòng. Cậu cúi đầu, cẩn thận nhìn người đàn ông ngoài cửa rồi thì thầm với giọng gần như không nghe được. Cha, cha có chuyện gì sao? Chuyện tiên hiệp hay, nhát gan, không giỏi nói chuyện, phải không? Thẩm Diễm mặt không hề cảm xúc, giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay nói. Hẹn bác sĩ Tạ lúc 9 giờ. Đã đến giờ lên đường. Bác sĩ Tạ là ai? Thẩm Miên chưa đọc xong thông tin của nguyên chủ, cũng không biết đối phương là ai. Tự nhiên không biết nên dùng thái độ đáp lại như thế nào. Còn may hệ thống này đáng tin cậy, đã tìm ra được thông tin của bác sĩ Tạ rồi chuyển đến trong đầu của cậu. Bác sĩ Tạ tên là Tạ Chỉ Thiên, là bác sĩ tâm lý, tuổi trẻ xinh đẹp, làm bác sĩ điều trị cho Thẩm Thanh đã được nửa năm. Là người nghiêm túc và có trách nhiệm, nhưng Thẩm Thanh không thích cô, thậm chí còn có hơi kháng cự. Những thông tin này đều có được bằng cách hòa nhập trí nhớ của nguyên chủ, là cảm nhận trực tiếp của nguyên chủ. Một đứa trẻ ngây thơ, thanh tú như vậy, đối mặt với một chị bác sĩ xinh đẹp và dịu dàng hẳn là dễ dàng buông bỏ đề phòng. Có ấn tượng tốt mới đúng. Sao lại kháng cự? Có vẻ, có chút thú vị. Thẩm Miên rủ mắt xuống, mím môi, thấp giọng như muỗi kêu. Cha, có thể không đi không? Con thật sự không có bệnh. Con không muốn gặp bác sĩ tâm lý. 5 phút. Cha chờ con dưới lầu. Phản ứng trong dự liệu, chỉ là trước sự van xin của con trai, từ đầu đến cuối người đàn ông này vẫn thờ ơ, thậm chí không hề thay đổi ánh mắt. Điều này cũng quá đáng rồi. Con trai là sim tặng kèm của điện thoại sao? Thẩm Miên ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo sạch sẽ phủ một tầng nước, môi mấp máy, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng cắn môi, thấp giọng trả lời. Màu môi vốn có của cậu rất nhạt, nhưng sau khi cắn nhẹ càng trở nên nhợt nhạt và mỏng manh hơn. Với vẻ ngoài đáng thương này, bất cứ ai cũng phải mềm lòng. Thẩm Diễm cũng không thèm nhìn cậu, xoay người rời đi, hoàn toàn thất bại. Hệ thống tổng kết. Chợt, Thẩm Miên quay đầu nhìn mình trong gương, xoa xoa mái tóc rối bù. Hình ảnh này trông rất thua thiệt. Cậu cúi đầu, dùng nước lạnh rửa mặt, lấy khăn khô từ trong tủ ra, vừa lau má vừa thay đổi biểu cảm trên mặt. Cuối cùng ngưng lại, nửa người trong gương, cơ thể của thiếu niên phi thường mảnh khảnh, khuôn mặt dính đầy giọt nước, trắng bệch, một đôi mắt đen ướt át nhìn vào trông giống như một con vật nhỏ sợ sệt. Điềm đạm đáng yêu khiến cho người ta muốn ôm vào lòng an ủi. Trong nháy mắt, cậu trở lại vẻ lười biếng thường ngày, nói nhỏ, kiểu này chắc cũng có người thích ăn. Không thể OCC trước mặt người dân bản địa, chỉ có thể diễn hình ảnh tội nghiệp đáng thương đến cùng. Lần này, đã có hơn 100 người xem trong phòng livestream. Trên màn hình là các loại đạn mạc, người bị bệnh tâm thần, kích thích, đừng sợ cứ việc làm. Thẩm Miên nhẹ nhàng chớp mắt, khóe mắt lộ ra nhàn nhạt mùi mê người. Cong môi cười nói, mới đến, mong mọi nhấn chú ý theo dõi nhé. Bắn tim. CMN, rãnh máu đã cạn về số không? Yêu nghiệt à, cô, làm ơn dùng chiêu này đối phó với cha cậu đi. Chè máu mũi bò đi. Thẩm Miên cạn lời, người xem lần này thật mạnh miệng. Đeo kính vào, che đi đôi mắt xinh đẹp. Tìm trong tủ một chiếc áo sơ mi trắng, xắn nửa ống tay áo lên, lộ ra cẳng tay trắng nõn, kết hợp với chiếc quần jean sáng màu, đôi chân thẳng tắp thon dài. Hệ thống đinh đong một tiếng, nhắc nhở, thiết lập cá nhân. Thẩm Miên hít một hơi thật sâu, bỏ tay áo xuống và khoác lên mình chiếc áo khoác sẫm màu. Xuống lầu, Thẩm Diễm đang đợi cậu ở phòng khách, Người đàn ông mặc một bộ Âu phục thẳng tắp đắt tiền. Chậm rãi thu xếp tay áo. Khuôn mặt anh Tú không chút tì vết trông vô cùng khắc nghiệt. Loại đàn ông này, chỉ cần nhìn thôi cũng đã cho người ta một loại cao cao tại thượng có lực uy hiếp không thể xúc phạm. Thẩm Miên nhìn hắn trong lòng chợt nảy sinh một loại xấu xa. Khi còn 5-6 bước xuống cầu thang, cậu trượt chân ngã thẳng về phía trước. Lúc té xuống, Thẩm Miên đã hối hận bởi vì cậu đối diện với ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông kia. Có lẽ đứa con trai này là sim tặng kèm điện thoại. Không làm sẽ không phải chết. Cho dù trong đầu suy nghĩ rất nhiều nhưng thật ra chỉ là chuyện trong nhát mắt. Ngay giây tiếp theo, người đàn ông mặt không chút cảm xúc đã vươn cánh tay ra đón được cậu. Lạch cạch, chiếc kính gọng đen rơi trên thảm và phát ra tiếng động. Thẩm Miên ngạc nhiên liền nhận ra lúc này đang nằm ở trong lòng cha và vòng quanh eo cậu là lòng bàn tay rộng của đàn ông. Thẩm Diễm nhìn qua kính trên mặt đất, nói, kính không độ, hỏng bét, bị phát hiện rồi. Kỳ thật nguyên chủ cũng không phải bị cận thị, chỉ là sợ đối mặt với người khác mới mang kính. Dây cũng là lý do không muốn chăm sóc tóc tai. Tóc mái dài có thể che mất tầm nhìn và khiến cậu cảm thấy an tâm hơn. Người đàn ông nắm cằm của cậu, mạnh mẽ nâng lên. Thiếu niên trong tay có một đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhưng ánh mắt lại là né tránh. Trong đôi mắt đen như ngọc có sương mù mơ hồ. Cần cổ thon dài làm người ta cảm thấy yết ớt dễ bị bẻ gãy. Cậu đang sợ, lo lắng. Tấm lưng run rẩy giống như một con cừu non rơi vào trong tay thợ săn chờ bị làm thịt. Đây có lẽ là lần đầu tiên Thẩm Diễm M. Cậu con trai của mình, từ 5 tuổi đến nhà họ Thẩm. Vẫn luôn là bộ dáng nhát gan khiến cho người ta bực bội. Không nghĩ tới, khuôn mặt lớn lên coi như không tệ. Cách chương.